anh là lẽ sống của em. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Tôi cùng Giang đi ăn kem ở một quán trên đường Trần Hưng Đạo. Quán kem nhìn cũng sạch sẽ và thoáng mát, tôi thì vừa ăn kem thì vừa nghĩ về hắn, còn Giang thì hình như đang vui lắm, cứ đang huyên thuyên chuyện gì đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, vì đang bận nghĩ đến hắn. Nghĩ lại tôi cũng khùng thật, tự nhiên bỏ hắn đứng đó rồi chạy đi với Giang. Mà cũng tại hắn thôi, ai kêu chọc tôi giận chứ còn nói toàn mấy câu làm đau lòng người. Ăn xong kem tôi và Giang đi về ngồi tơn xe của Giang mà không hiểu sao tôi lại nhớ đến hắn hoài cái mặt dại trai như tôi vậy mà hồi nãy còn dám la to là. Trong lòng tôi không hề có ba chữ Nguyễn Thanh Tùng. Nhảm nhí hết sức, đúng là khi giận lên người ta nói nhiều câu khó hiểu thật. Kha vẫn còn nghĩ chuyện lúc nãy, hà tiếng của Giang đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Chuyện gì nữa, Kha đâu có nghĩ gì nữa. Kha chỉ nghĩ làm sao để ăn hết tiền của Giang thôi mà, hi hi. Trời, Kha ác quá nha. Nhưng nếu Kha thích thì Giang sẵn sàng nhịn ăn sáng để bao Kha ăn. Thôi không cần phải thế. Tới nhà Kha rồi bi bi hén. Mà Kha nè, mai Giang chờ Kha ở trước cổng nha. Để Giang cõng Kha lên hén giờ Kha vào nhà đi mai gặp. Trời, chán cái ông Giang này thiệt, Meta đã không muốn nhớ chuyện ngày mai rồi vậy mà ông còn dáng nhắc. Chán ghê, ngày mai chắc phải nhờ Giang thôi chứ còn hắn chắc vẫn còn đang ghét mình lắm đây. Hích hích, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây. Tương tư hắn mà mình thức khuya hoài chắc nhan sắc mau tàn phai lắm đây. Sáng sớm vừa bước chân ra đường đã thấy u ám rồi. Chắc lát sẽ có mưa đây mà đứng chờ hoài mà không thấy bác xe ôm yêu giấu đâu. Tôi bắt đầu bực rồi đấy nhá, cuộc đời tôi ghét nhất là ai trễ hẹn. Nên tôi chưa bao giờ bắt ai chờ cả, sao hôm nay bác ấy lâu thế? Không lẽ ý trời hôm nay tôi được nghỉ học sao? Bác ấy không tới đâu, đừng có đứng đó mà chửi rủa Meta nữa. Mau lên đây tôi đưa đến trường, cái giọng nói này nghe quen lắm nha. Trời, thì ra là hắn, sao hắn lại ở đây thế, không lẽ tôi chưa tỉnh ngủ hả trời? Dì dạ, tới nhà tôi chi đây, sao biết bác xe ôm không tới lát bác đó tới bây giờ đó? Lo đi học đi, đừng có nhiều chuyện. Tôi xịt chó ra cắn bây giờ. Ủa, mới nuôi chó hả? Sao hôm bữa tôi ở lại ngủ có thấy con chó nào đâu mà ơi, tôi quên mất hắn và tôi đã cùng nhau một đêm. Ngủ chung vậy là không chọc hắn được rồi, tức thật. Thôi khỏi chờ nữa, lên nhanh đi, tôi chờ đi học. Trễ giờ rồi, nãy tôi chạy ngang vô tình thay bác đó đang ngồi vá xe rồi không đi được đâu. Tôi cũng nói là khỏi qua rước Kha rồi, chài cái tên vô duyên này sao mà tài lanh thế. Thật là khó ưa, bây giờ còn đứng đó à, có tin là tôi ấm Kha lên xe giống như chú rể ấm cô dâu lên xe hoa cô hả tên kia, ở làm sao mà tôi không tin được. Ai chứ hắn thì dám lắm nha, hắn mà làm thế thật chắc tôi chết mất, hàng xóm mà thấy thì thế nào cũng viết chuyện tiểu thuyết lung tung. Tôi leo lên ngồi sau lưng hắn, cố ý lấy cái cặp chắn ngang hắn với tay ra sau. Giật lấy cái cặp để lên phía trước và kéo tôi ngồi sát vào hắn. Yên tâm đi, nhìn Kha là biết toàn là xương không thôi, mà tôi thì không có hứng thú với xi quách nên cứ ngồi sát vào. Tôi không ăn thịt đâu mà sợ trời, không lẽ hắn không thử nói nhẹ nhàng với tôi hận đức sao? Ví dụ như, Kha nè, tôi sáng sớm lạnh quá, Kha ngồi sát vào tôi được không thế Kha? Như vậy phải dễ thương hơn không? Tới rồi xuống nhanh đi, làm gì mà giống rùa thế? Đứng đây chờ tôi nha. Tôi cất xe rồi tôi đưa lên. Tất nhiên là phải chờ hắn rồi, chân tôi vầy lết sao nổi. Tôi thấy ngay cổng trường là dáng của Giang. Hình như Giang nhìn thấy tôi rồi. Giang đang mỉm cười đi tới, chết tôi rồi. Vừa lúc đó thì hắn bước ra, Giang cũng nhìn thấy hắn. Tôi thấy bước chân của Giang cũng khựng lại, nhưng rồi Giang nhanh chóng vui vẻ chạy về hướng tôi. Sao Kha đến muộn thế, là Giang chờ hoa trời nè, hi hi. Hết chương.